Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, 189, chương 189, khách sạn hành lang dài phô hồng hôi lam tam sắc tướng gian trường nhung thảm. Dẫm lên đi vô thanh vô tức, như là lạc không chấm đất, Lưu Chiêu Tâm liền cũng đi theo không xuống dốc, vài lần mở miệng ra, rồi lại vô thố mà nhắm lại. Hắn nhìn Đồng Tần bước đi vội vàng bóng dáng, nhìn nàng một mạch hướng phía trước đi, chưa từng quay đầu lại, yết hầu không khỏi một trận phát khẩn, rốt cuộc đi đến thang máy gian khi, hắn không mở miệng không được, bởi vì lại không giữ lại, người này nên rời đi, ta hiện tại có thể dùng từ vĩ tiêu thân phận xuất đạo đi. Hắn tiếng nói khô khốc mà dò hỏi. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn đài thang máy đèn chỉ thị. E sợ cho chúng nó tới quá nhanh. Đương nhiên có thể, ngươi hiện tại lại là thanh thanh bạch bạch một người, Đồng Tần hai mắt cũng nhìn chằm chằm đèn. Chỉ thị, đồng tử giấu giếm cảm xúc lại cùng Lưu Chiêu hoàn toàn tương phản. Nàng hy vọng thang máy tới cũng nhanh một ít, lại mau một ít, ngươi lần trước nói cái kia kịch bản. Lưu Chiêu dẫn ra một cái đề tài. Đồng Tần lập tức từ trong bao lấy ra một chương danh thiếp. Giải thích nói, đây là ta quen biết một cái bằng hữu, cũng là trong vòng nổi danh người đại diện, phủng người rất có một bộ, ta nói với hắn khởi quá ngươi. Đương nhiên ta không tiết lộ ngươi thân phận thật sự, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hắn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nguyện ý thêm ngươi, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục đóng phim, có thể đi tìm hắn. Hắn tài nguyên không thể so ta kê monster, Lưu Chiêu không dám đi tiếp này trương tinh mỹ danh thiếp. Chỉ là lo sợ không yên hỏi. Vì cái gì, ngươi không mang theo ta sao? Ngươi không phải nói muốn bồi ta từ đầu bắt đầu sao? Ta hối hận kiên trì mười mấy năm, Đồng Tần rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa mà nói ra này bốn chữ. Nàng đem danh thiếp cắm vào Lưu Chiêu túi áo tây trang. Ngữ khí nghiêm túc. Lưu Chiêu, ta hối hận, ta sẽ không lại bồi ngươi từ đầu bắt đầu. Cuộc đời của ta đã bị mất 15 năm, không có cái thứ hai 15 năm có thể lãng phí. Lưu Chiêu dùng sức cầm tay nàng, mang theo khóc nức nở nói, ngươi như thế nào biết không có cái thứ hai 15 năm? Ngươi như thế nào biết làm bạn ta chính là lãng phí? Bởi vì ngươi liền chính mình thân phận đều giữ không nổi, Đồng Tần không có dãy dụa. Lại chỉ dùng một câu khiến cho Lưu Chiêu mất đi toàn bộ sức lực. Hắn trợn to mắt, kinh ngạc mà nhìn nàng, giống kìm sắt giống nhau mạnh mẽ năm ngón tay từng cây mà buông lỏng ra. Đồng Tần cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình mảnh khảnh thủ đoạn để lại năm đạo trắng bệch ấn ký. Chung quanh phiếm hồng, ẩn ẩn còn có chút đau, nàng trong mắt phiếm ra lệ quang, ngữ khí lại càng vì lãnh khốc. Lưu Chiêu, một cái liền chính mình thân phận đều giữ không nổi người. Ngươi còn có thể giữ được cái gì? Ngươi là không có năng lực sao? Ngươi là không thắng được kiện tụng sao? Ngươi là bị buộc nhập tuyệt cảnh không thể không từ bỏ sao? Không, đều không phải, ngươi chỉ là thuần túy yếu đuối, vô năng, nhát gan, ngươi liền chính mình nghĩ muốn cái gì cũng không biết. Đồng Tần lôi kéo sắp trượt xuống đầu vai túi sách. Cười khổ nói, ta mệt mỏi, không có tinh lực lại bồi ngươi giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau ở trong vòng loạn. Damani luôn là che ở ngươi trước người vì ngươi chiến đấu. Còn phải phòng bị ngươi từ ta phía sau phóng tới tên bắn lén. Ta thật sự chống đỡ không được. Đồng Tần tiến lên hai bước. Ôm lấy thân thể đã lạnh đến giống khối băng nam nhân. Ôn nhu cáo biệt, Lưu Chiêu, tái kiến. Ta mong ước ngươi hết thảy thuận lợi không? Đừng đi, ta không có nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi, Lưu Chiêu rách nát tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Run rẩy đôi tay ý đồ ôm chặt thân thể của nàng. Lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, thang máy sớm đã đến. Tống Duệ lúc này chính ấn mở cửa kiện, mặc không lên tiếng chờ đợi. Đồng Tần hướng hắn áy náy cười, vội vàng vượt đi vào. Lưu Chiêu muốn đuổi theo. Hai chân lại bị cực độ sợ hãi cùng vô lực đông lại tại chỗ. Chỉ có thể vươn tay, Hồng hốc mắt thê lương bất lực mà nhìn kia khuôn mặt lạnh nhạt nữ nhân. Tống Duệ ở buông ra ấn phím trước bình đạm mà nói. Lưu tiên sinh, người biết một người nhất không thể mất đi đồ vật là cái gì sao? Là cái gì? Lưu Chiêu rốt cuộc bước ra chân đuổi theo. Cửa thang máy lại ở hắn đầu ngón tay hạ quan trọng. Tống Duệ thở dài từ khe hở chung sâu kín phiêu đãng ra tới. Là tự mình à, Lưu tiên sinh, mất đi cái gì đều không thể mất đi tự mình, sớm đã mất đi tự mình. Chỉ có thể đỉnh người khác thể xác cùng tên sống sót Lưu Chiêu rốt cuộc trượt chân trên mặt đất. Vùi đầu khóc giống, thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới. Bị giam giữ ở câu lưu sở thời điểm, chính mình cũng đã phát quá thề. Lúc này đây tất nhiên muốn cùng đồng tần cùng nhau chiến đấu rốt cuộc. Không bao giờ trên đường buông ra tay nàng, chính là hắn lại một lần nói lỡ. Hắn thân thủ bóp tắt nàng trong lòng cuối cùng một tia hy vọng ngọn lửa. Loại này trên đường bỏ xuống nàng hành vi cùng sau lưng bắn tên trộm có cái gì khác nhau. Nguyên lai bị người vứt bỏ là cái dạng này cảm giác. Nguyên lai nhìn yêu nhất người đi trước rời đi là như thế mà đau triệt nội tâm ni đương hắn cự. Tuyệt đồng tần thông báo, cùng nữ nhân khác bước vào hôn nhân điện phủ thời điểm. Nguyên lai tâm tình của nàng thế nhưng là cái dạng này sao? Như là liền trái tim đều bị ngạnh sinh sinh đào đi. Chỉ để lại một cái huyết nhục mơ hồ lỗ trống. Nhẹ nhàng một chạm vào chính là sống không bằng chết. Lúc này đây, Lưu Chiêu liền thực xin lỗi, ba chữ đều cũng không nói ra được. Nếu xin lỗi có thể vãn hồi, hắn nguyện ý đem chúng nó viết một vạn biến. Hắn khóc thật lâu mới miễn cưỡng chống đỡ lạnh băng vách tường đứng lên. Ở uốn lượn hành lang dài đảo quanh, tìm không thấy về phòng lộ, cảnh tượng như vậy tựa hồ cùng hắn đính hôn lần đó trọng điệp. Không có đồng tần, hắn thế nhưng mất đi nhân sinh phương hướng, kết quả là trừ bỏ tài sản, hắn cái gì cũng chưa giữ được, trong cuộc đời nhất quý giá hai dạng khác biệt đồ vật. Tình cảm chân thành cùng tự mình, đều bị hắn đánh mất, hắn giống du hồn giống nhau ở hành lang đảo quanh, nếu không có người phục vụ hảo tâm dẫn hắn trở về phòng. Hắn khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây ở tại chỗ. Nhưng mà đương hắn vào cửa thời điểm, Cao Thiên Thiên còn ở tiêm thanh tê kêu, ta mặc kệ, các ngươi nhất định phải giúp ta chuẩn bị, ta nếu là ngồi tù, ta liền đem Lưu Chiêu đổi mặt sự tuôn ra đi, ta sẽ làm các ngươi tất cả mọi người phá sản, còn có, ta siêu xe biệt thự cao cấp đâu, các ngươi không phải làm ta thay thế Lưu Chiêu tham dự hoạt động sao? Các ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút chỗ tốt đi. Ta chính là công ty trên danh nghĩa tổng tài. Tổng tài phô trương các ngươi cần thiết cho ta khởi động tới. Từ Vĩ Tiêu cũng bắt đầu càn quấy. Một đám cổ đông bị này hai cái vô lại làm cho sứt đầu mẻ chán. Thấy Lưu Chiêu tựa như thấy cứu tinh. Vội vàng kéo hắn lại đây khi cùng sự lão. Lưu Mẫu cũng sợ Cao Thiên Thiên bất chấp tất cả. Thế nhưng đề nghị nói. Chiêu chiêu. Cái kia Tống luật sư giống như rất lợi hại bộ dáng. Bằng không ngươi đem hắn tìm trở về cấp Cao Thiên Thiên đương biện hộ luật sư đi. Ngươi cũng không thể làm nàng đi ngồi tù à. Bọn họ hiển nhiên đã quên. Lần này sự kiện chung, Lưu Chiêu mới là chân chính người bị hại. Tìm ai giúp Cao Thiên Thiên đều có thể. Chính là không thể tìm hắn. Lưu Chiêu đỏ bừng tròng mắt nhất nhất đảo qua những người này mặt. Ý đồ tìm kiếm một tia ôn noãn cùng quan tâm, lại chỉ nhìn thấy lợi dục huân tâm cùng ích kỷ, cái kia không có lúc nào là không ở tản ra nhiệt lượng. Ý đồ cho hắn ôn noãn cùng an ủi người đã vĩnh viễn rời đi. Bị hắn vứt bỏ, rốt cuộc tìm không trở lại, hắn đôi mắt nháy mắt, nóng bỏng nước mắt liền rớt xuống dưới, sau đó lảo đảo chạy tiến phòng tắm, che lại quặn đau không thôi dạ dày. Phun ra cái trời đất tối tăm ni nhìn như tiêu sái thong dong đồng tần mới vừa ngồi trên tống. Tiến sĩ xe liền khắc chế không được mà khóc ra tới. Nàng áp lực lâu lắm lâu lắm, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết con đường, ở xa lạ lại đáng tin cậy tống tiến sĩ trước mặt. Nàng có thể vứt bỏ sở hữu băn khoăn, thống thống khoái khoái, không hề hình tượng mà khóc một hồi. Tống Duệ vẫn chưa an ủi nàng, chỉ là đệ thượng một bao khăn giấy. Này gãi đúng chỗ ngứa, Trầm Mặc làm Đồng Tần lạnh băng tâm đắc tới rồi một tia ôn noãn an ủi. Khóc ước chừng hơn 10 phút, nàng mới nghẹn ngào hỏi, Tống tiến sĩ, ta thật sự không nghĩ ra hắn vì cái gì sẽ vứt bỏ chính mình nhân sinh. Kia không phải chúng ta mỗi người đều hẳn là thề sống chết bảo vệ đồ vật sao? Bởi vì hắn là lấy lòng hình nhân cách, Tống Duệ trả lời đơn giản sáng tỏ. Lấy lòng hình nhân cách là có ý tứ gì? Đồng Tần khóc đến huyệt thái dương đều ở co rút đau đớn. Đã là mất đi tự hỏi năng lực, ý tứ là, chỉ cần có thể lấy lòng người khác, để cho người khác vừa lòng, hắn cái gì đều nguyện ý làm mà ni chính hắn cảm thụ ngược lại là nhất thứ yếu, chỉ là vì lấy lòng người khác, để cho người khác vừa lòng, liền có thể từ bỏ chính mình nhân sinh. Cái này đáp án quá buồn cười, nói như vậy, Đồng Tần nước mắt lại lưu đến càng hung. Tống Duệ lắc đầu nói, không, này cũng không buồn cười. Hắn trưởng thành trải qua thúc đẩy hắn biến thành hiện giờ bộ dáng. Hắn từ nhỏ đến lớn đạt được sở hữu ái đều là có điều kiện. Chỉ có hào hào đọc sách, hắn nãi nãi mới có thể yêu hắn. Chỉ có hào hào đóng phim, hắn fan mới có thể sùng bái hắn. Chỉ có sáng tạo càng nhiều tài phú, hắn công nhân, bằng hữu, thương nghiệp đồng bọn mới nguyện ý cùng hắn làm bạn. Chỉ có danh lợi song thu, hắn mẫu thân mới nguyện ý trở lại hắn bên người. Một khi hắn làm không được này đó, quay chung quanh ở hắn bên người người liền sẽ thu hồi này phân ái. Bị song thân vứt bỏ thống khổ vĩnh viễn cắm rễ ở hắn ở sâu trong nội tâm. Cho nên hắn sợ hãi mất đi. Vì thế dốc hết sức lực mà lấy lòng cũng thỏa mãn mỗi người nhu cầu. Ở cái này trong quá trình, hắn không thể tránh miễn mà mất đi tự mình, Tống Duệ thở dài nói. Hắn nhân sinh sớm tại thật lâu trước kia đã bị chính hắn đánh mất. Ngươi không cần vì hắn đáng tiếc, nguyên lai là như thế này, Đồng Tần đã quên rơi lệ. Vô ý thức mà nỉ non, nếu hắn có thể lấy lòng mọi người, vì cái gì không thể lấy lòng ta đâu? Tống Duệ khẽ cười nói, bởi vì chỉ có ngươi đối hắn ái là vô điều kiện. Cho nên hắn có thể không cần lấy lòng ngươi, những lời này giống một đạo sấm sét. Ở Đồng Tần đau đến mơ hồ đầu óc nổ vang, lại tựa một đạo tia chớp, chiếu sáng nàng mông muội si ngu nội tâm. Sau đó nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan sở hữu tên là ái cùng bất hối sương mù trướng. Làm nàng bỗng nhiên tỉnh dậy. Nàng ngốc lăng một hồi lâu mới che lại nhiệt lệ điên cuồng tuôn ra mắt. Sâu thẳm nói, nguyên lai là như thế này à. Bởi vì ta vô điều kiện mà ái hắn, cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì mà thương tổn ta. Hắn vẫn luôn đều biết ta đối hắn ôm có gì loại cảm tình. Nhưng hắn luôn là làm bộ không biết, sau đó không có sợ hãi. Ha ha ha, quá buồn cười, ha ha ha. Đồng Tần khóc lóc thế nhưng cười, mỹ lệ khuôn mặt trộn lẫn tạp bi thương, thống hận cùng thoải mái. Nguyên lai Lưu Chiêu cũng sẽ như vậy ti tiện à. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cao ngất khách sạn đại lâu, tựa hồ cách hư không, lại một lần thấy cái kia yếu ớt đến giống cái hài đồng giống nhau nam nhân. Nàng cho rằng hắn yêu cầu chính mình bảo hộ, lại nguyên lai hắn cũng không cần. Hắn sớm đã đem nàng biến thành một khối có thể tùy ý thao tác rồi gỗ. Tống Duệ dẫm hạ chân ga đem xe khai đi, nhàn nhạt nói, mỗi người đều sẽ có xấu xí một mặt, này cũng không kỳ quái. Bất quá ngươi bản thân cũng có rất lớn vấn đề. Tại đây đoạn cảm tình, ngươi đồng dạng mất đi tự mình, những lời này lệnh oán giận không cam lòng Đồng Tần trố mắt một. Hồi lâu, sau đó thể hồ quán đỉnh. Bỗng nhiên tỉnh dậy, đúng vậy, đương nàng vội vàng trách cứ Lưu Chiêu khi, nàng vì cái gì không kiểm điểm chính mình đâu. Nếu không phải nàng một mặt phóng túng thỏa hiệp, Lưu Chiêu có thể đối nàng nhìn như không thấy đến loại trình độ này sao? Không, sẽ không, xét đến cùng, nàng từ lúc bắt đầu liền dùng sai rồi phương thức A. Đương Đồng Tần không ngừng tỉnh lại khi... Tống Duệ lại bổ sung nói, các ngươi tính cách chú định các ngươi sẽ không đi đến cùng nhau. trừ phi các ngươi bất luận cái gì một phương có điều thay đổi, sẽ không có thay đổi. Tính cách quyết định vận mệnh. Câu này nói không sai, Đồng Tần vô lực lắc đầu. Sáp sáp cười khổ, trong mắt nước mắt bất chi bất giác liền chảy khô. Lúc sau, nàng liền vẫn luôn không mở miệng nói chuyện nữa. Chờ đến xuống xe kia một khắc mới nói giọng khàn khàn. Cảm ơn ngươi Tống tiến sĩ, cùng ngươi nói chuyện với nhau một phen, ta giống như lại sống đến giờ. Ta mười mấy năm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận sự. Lập tức toàn suy nghĩ cẩn thận, Tống tiến sĩ, nếu ta sớm một chút gặp được ngươi thật là tốt biết bao. Nhưng là hiện tại cũng không chậm, cảm ơn ngươi trợ giúp, thật sự cảm tạ, nàng thật sâu cong lưng đi, không cần cảm tạ Tống Duệ vẫy vẫy tay. Đồng Tần xoay người đi rồi vài bước, nghe thấy bánh xe chậm rãi đi trước thanh âm lại quay đầu lại. Chua xót đến cực điểm hỏi, Tống tiến sĩ. Vô điều kiện mà ái một người rốt cuộc là tốt là xấu. Quay đầu qua đi, ta thật sự cảm thấy chính mình thực ngốc, vô điều kiện ái đương nhiên là tốt. Tống Duệ khẳng định nói, nhưng là giống ta như vậy đầu ngốc, có thể tìm được một cái khác đầu ngốc tới xứng sao? Ta vô điều kiện mà ái hắn, hắn cũng sẽ vô điều kiện mà yêu ta sao? Không, sẽ không, giống ta như vậy đầu ngốc. Toàn thế giới khả năng chỉ có một. Đồng Tần trố mắt một lát. Ngay sau đó lại cười khổ lắc đầu. Không, liền ở vừa rồi kia vài giây trong vòng. Toàn thế giới cũng không có như vậy đồ ngốc. Sẽ vô điều kiện mà ái một người. Đồng Tần vừa mới đã chết. Nàng không có lại chờ đợi Tống tiến sĩ. Trả lời, vẫy vẫy tay, bước đi. Tống Duệ nhìn nàng bóng dáng. Đồng tử Tiêu Cự hơi có chút tan rã. Đúng lúc vào lúc này, độc thuộc về thanh niên di động tiếng chuông vang lên, làm hắn bay nhanh chuyển được điện thoại. Cao Thiên Thiên hội chiêu đại ký giả ta nhìn, ngươi làm nàng nói dối. Ta cũng không có cảm ứng được nàng bất luận cái gì sự. Thanh niên tiếng thở dài khẽ vuốt qua Tống Duệ mang tai, làm hắn tâm tình thư lãng. Ta muốn vì ngươi chính danh, không hơn, ta muốn cho mọi người biết. Ngươi chưa bao giờ là cái gì kẻ lừa đảo kia với ta mà nói cũng không quan trọng. Thanh niên ngữ khi có chút không chút để ý, nhưng là với ta mà nói rất quan trọng. Tống Duệ nghiêm mặt nói. Thanh niên trầm mặc một hồi lâu mới lại từ từ mở miệng. Ngươi hẳn là biết đi, ta lấy người ác niệm vì thực, cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này đó phỉ báng cùng nguyền rủa đối ta là có chỗ lợi. Ta sẽ không ở bọn họ công kích hạ trở nên yếu ớt. Chỉ biết càng cường đại. Tống Duệ hỏi lại một câu. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ác niệm hương vị là như thế nào sao? Thanh niên hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Tống Duệ một câu ngắt lời. Là khổ, sáp, xú, tanh, là trên thế giới sở hữu không tốt hương vị tổng hòa. Nuốt chúng nó thời điểm ngươi sẽ khó chịu, mà ta không nghĩ ngươi khó chịu. Thanh niên hô hấp dồn dập vài phần. Bỗng nhiên lại cười khẽ lên, ta hiện tại không khó chịu, một chút cũng không khó chịu. Tống Duệ đã nhận ra hắn bộc lộ ra ngoài vui mừng. Vì thế cũng đi theo cười, chọc thủng nói, ta biết tín nhiệm đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Nó là ngươi nội tâm sâu nhất khát vọng, ngươi thực yêu cầu tín nhiệm. Nhưng ngươi không muốn thừa nhận điểm này, thanh niên ra vẻ không vui mà nói. Tống tiến sĩ, ngươi đọc ta tâm ni. Tống Duệ lại lần nữa chọc thủng hắn. Là ngươi cho phép ta đọc ngươi tâm, bởi vì ngươi cũng đủ tín nhiệm ta, cho nên ta cũng muốn cho ngươi biết, vô luận ngươi trước kia gặp quá như thế nào thương tổn cùng phản bội. Ta vĩnh viễn sẽ không làm đồng dạng sự phát sinh ở trên người của ngươi. Ta sẽ không hoài nghi ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, tựa như bảo vệ ta chính mình. Tống tiến sĩ, ngươi nhất muốn làm sự tựa hồ là hủy diệt chính mình. Ngươi là đang lừa ta sao? Thanh niên thấp giọng cười. Tống Duệ thận trọng nói, đó là trước kia, hiện tại sẽ không, hiện tại hắn có tín ngưỡng cùng hy vọng. Cho nên hủy diệt liền biến thành một loại tội lỗi. Thanh niên cũng thận trọng lên. Từng câu từng chữ nói, Tống tiến sĩ, ngươi vừa rồi nói những lời này đó, cùng ta nói những lời này đó, cũng là ta tưởng nói với ngươi, ta cũng sẽ không hề giữ lại mà tin tưởng ngươi, bảo vệ ngươi. Tống Duệ ngốc lăng một hồi lâu mới cao giọng cười to. Trên thế giới này, chỉ có thanh niên mới có thể làm hắn lộ ra loại này sáng lạn đến có thể cùng mặt trời chói chang. Cùng so sánh biểu tình, Đồng Tần vừa mới hỏi quá vấn đề, lại ở xoay người chi gian liền làm hắn tìm được rồi đáp án. Thế gian có như vậy đồ ngốc sao? Vô luận ngươi trả giá nhiều ít hắn đều sẽ đủ số quà đáp lễ. Không có một tia do dự cùng bùn xỉn. Có, giờ này khắc này, hắn liền ở Tống Duệ bên người thanh niên lẳng lặng nghe Tống tiến sĩ sang sảng tiếng cười. Chờ hắn phát tiết đủ rồi mới tò mò hỏi. Ngươi cười cái gì? Tống Duệ trêu chọc nói. Vừa rồi có người mắng chúng ta ngốc tử. Ta ngẫm lại cảm thấy có điểm buồn cười, thanh niên không cần nghĩ ngợi mà nói. Bọn họ mới là ngốc tử. Tống Duệ lại cười, gật đầu phụ họa, đúng vậy, bọn họ mới ngốc, chúng ta không ngốc. Phạn Già La cười cắt đứt Tống tiến sĩ điện thoại. Nghĩ nghĩ, lại tuyên bố hai điều Weibo. Lưu Chiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi nhân sinh sẽ giống tuyết lở giống nhau suy sụp sụp. Ngươi hiện tại sở có được hết thảy đều đem tất cả mất đi. Ngươi tay không mà đến, cũng đem tay không mà đi. Cao Thiên Thiên, ngươi hao tổn tâm cơ bảo toàn người đem kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Này hai điều Weibo nhanh chóng bị chuyện tốt võng hữu chuyển phát đi ra ngoài. Bởi vì Phạn Già La sắp tới nội dày đặc tuyên bố rất nhiều tiên đoán. Đã có người đem chúng nó một cái bày ra chỉnh tề cũng khai bàn khẩu. Làm đại gia đầu chú, nhìn xem đến cuối cùng nào một cái sẽ thực hiện, nào một cái sẽ thất bại. Lưu Chiêu phen tức điên, vọt vào Phạn Già La Weibo cuồng mắng hắn không biết tốt xấu. Lưu Chiêu đều xin lỗi hắn còn chết bắt lấy không bỏ. Thật là nửa điểm phong độ đều không có. Tô Phong Khê phen cũng tham dự tiến vào, hùng hùng hổ hổ nháo cái không để yên. Ở hai phương phen bao vây tiễu trừ cùng người qua đường quan vọng chung. Tô Phong Khê buổi biểu diễn rốt cuộc muốn triệu khai. Vào lúc ban đêm 6 giờ rưỡi liền có không ít người cầm phiếu ở sân vận động ngoại xếp hàng. Còn có người dơ di động tiến hành phát sóng trực tiếp. Muốn cho càng nhiều người thấy nhà mình thần tượng cường đại kêu gọi lực. Trong đó một vị mê ca nhạc thế nhưng ở chính mình màn hình di động phát hiện Phạn Già La thân ảnh. Không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người nọ thế nhưng thật sự dám đến. Đây chính là Tô Phong Khê buổi biểu diễn, 10 vạn mê ca nhạc tề tụ, một người một ngụm nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Hắn làm sao dám, nhưng mà Phạn Già La thật sự tới, màn ảnh hắn ăn mặc một bộ màu xám bạc tây trang. Cùng một người đồng dạng ăn mặc chính trang thả khí chất thập phần tôn quý nam nhân đi cùng một chỗ. Hắn trong tay còn nắm một cây kim loại quải trượng đỉnh trang trí một viên thủy tinh bộ xương khô. Ước chừng có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, bộ xương khô hốc mắt còn được khảm hai viên hắc đá quý làm thành tròng mắt. Chỉnh thể nhìn qua tựa hồ thực đáng giá bộ dáng, nên mê ca nhạc lập tức quay đầu lại đi xem. Trong tầm nhìn lại căn bản không có Phạn Già La thân ảnh. Chỉ là một cái sai mắt công phu. Hắn thế nhưng không thể hiểu được mà biến mất. Hết chương.